sao phải sống mái với ta chứ? Việc này đến giờ ta vẫn chưa lần ra manh mối. Viên Cương hỏi. Ở Thượng Thanh Tông, bọn họ rất dễ xuống tay với ngài, sao phải kéo dài đến bây giờ? Ngư Hữu Đạo đáp. Việc này ta cũng khó hiểu. Viên Cương lại hỏi. Đạo gia định giải quyết lại việc này như thế nào? Có vẻ như đi theo đám người phía trước cũng không an toàn. Chờ qua Nam Sơn Tự đi, đợi Thượng Thanh Tông cho rằng ta chết rồi, đã cắt được mối họa ngầm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sau này trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của hai huynh đệ ta sẽ đi khắp nơi thử xem. Ngư Hữu Đạo đáp. Hai người thương lượng xong liền quyết định như vậy. Vì để phạm trù tư duy của Viên Cương vượt ra khỏi sân thôn kia, hiểu thêm về thế giới này, để có thêm khả năng tự vệ, Ngư Hữu Đạo bắt đầu nói cho Viên Cương nghe về những chuyện liên quan đến giới tu hành mà hắn biết. Đáng tiếc là quyển sách liên quan đến giới tu hành của Thượng Thanh Tông không được mang ra ngoài, bằng không thì có thể tiết kiệm được nước bọt giải thích. Viên Cường lăn lộn trong giới khảo cổ nhiều năm như vậy, đọc chữ tiểu truyện cũng không thành vấn đề. Viên Cường nghe cả chặng đường, suy nghĩ cả chặng đường, đột nhiên thốt một câu. Người của thế giới tu hành tham gia vào thế tục, thậm chí đã dính líu đến tranh bá các quốc gia, ta thực sự khó mà hiểu được. Người Hữu Đạo cười ha ha nói. Có cái gì không hiểu chứ? Không biết mới cảm thấy khó hiểu mà thôi. Việc mà ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Đã đọc Phong Thần Diễn Nghĩa chưa? Trận chiến Thương Chu trong đó có bao nhiêu tu sĩ tham gia? Chẳng hạn Khương Tử Nha, Na Tra, Dương Tiễn gì đó. Tình hình đó không khác gì lắm tình hình thế giới hiện nay của chúng ta đang ở. Ngươi cứ coi như chúng ta đang rơi vào thế giới trong sách của Phong Thần Diễn Nghĩa đi. Như vậy đầu óc dễ xoay chuyển hơn. Viên Cường hơi cạn đời, câu mày nói. Đạo gia, theo như ngài nói, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên bay tới bay lui à? Người Hữu Đạo đang cầm dây cương thúc ngựa lại cười một tiếng. Cái gọi là thần tiên thì phải xem thử người lý giải như thế nào. Nếu chỉ là khả năng tự bay qua bay lại thì có lẽ có. Có điều giờ số người có tu vi đạt đến bước đó ở thế giới này không nhiều. Thực sự muốn có tu vi như vậy đã là những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật tồn tại trong tự nhiên rồi. Bên dưới có lẽ có cả đống người vận chuyển lợi ích. Những chuyện thông thường chắc chắn không thể khiến bọn họ phải ra mặt. Thật sự là có thể bay tới bay lui. Viên Cương lắc đầu. Mặc dù là người hắn ta tín nhiệm nói ra, nhưng mà vẫn hơi không tin được. Cái này không khoa học. Người Hữu Đạo giang hai tay. Rất khoa học. Chẳng qua ngươi chưa được tiếp xúc với những thứ cốt lõi bên trong nên không thể lý giải được thôi. Viên Cường kinh ngạc. Khoa học? Khoa học ở chỗ nào? Người Hữu Đạo hơi suy tư một chút, nghĩ xem và giải thích cho hắn như thế nào. Sau khi hắn sắp xếp xong mạch suy nghĩ, liền nói. Trước khi chúng ta tới đây, ta cũng như ngươi không tin có thần tiên gì đó. Nhưng mà sau 5 năm tu luyện ở Thượng Thanh Tông, so giữa hai cái, ta đại khái hiểu ra. Ngươi nhìn đi. Hắn ra hiệu Viên Cương nhìn, tay lật một cái, vận công đẩy ra lập tức, thấy bụi mù do ngựa phi quấn tới trước mặt như đang xoay tròn không tan trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi tiện tay tản ra, hắn lại nói. Người cảm thấy ban nãy ta làm gì không? Viên Cường nói. Đây là tác dụng nội lực của khí công đạo gia ngày tu luyện sản sinh. Những tình huống cùng loại thế này trước kia hắn tản được chứng kiến từ trên người Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Đúng là khí công, nhưng mà sau khi vận công, lực này từ đâu tới? Ngươi giải thích được không? Viên Cường trầm mặc. Cái này hắn ta thực sự chưa từng nghĩ. Hắn ta chỉ biết là khí công nên lắc đầu, biểu thị không biết. Ngư Hữu Đạo giải thích. Luyện khí trước kia, khi mở giác quan tinh thần thể xác ra, liền có thể cảm nhận được cơ thể hút thứ gì đó vào trong cơ thể. Nói theo cách của đạo gia, đó là linh khí trời đất. Ta cũng luôn mơ màng khó hiểu về lý giải này. Sau khi đến đây và có sự so sánh thì ta đã đại khái hiểu ra linh khí trời đất rốt cục là gì. Mặc dù Viên Cương bình tĩnh nhưng vẫn không kìm được hiếu kỳ hỏi. Là cái gì? Người Hữu Đạo trả lời. Dùng một từ khoa học để giải thích, hẳn ngươi sẽ biết ngay thôi. Vật chất ngầm. Đã từng nghe thấy vật chất ngầm chưa? Trong mắt Viên Cương lóe lên tia kinh ngạc.